ta có thể cho ngươi một phương pháp, nhưng liệu có thật sự thành công hay không thì lão phu cũng không dám mười phần nắm chắc hẳn. Nhưng phương pháp luyện chế này trong bảo phiến thật ra không thể gọi là thất diễm phiến, mà nên gọi là tam diễm phiến thì đúng hơn. Bởi vì ban đầu cần 81 cái loại hỏa chúc linh linh thì mới có thể luyện chế thành. Còn nay bị ta đổi thành 31 loại, đương nhiên là uy lực cũng theo đó mà giảm hơn phân nửa rồi. Đại diễn thần quân cũng không có che đậy gì, mà trực tiếp nói cho Hàng Lập tình hình cụ thể. Không quan hệ gì, cho dù uy lực có giảm đi một chút cũng không sao cả. Thông thiên linh bảo trong truyền thuyết lợi hại như vậy, đồ phản chế này cho dù là tam diễm phiến thì tuyệt đối cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể ngăn cản được. Hàng Lập không cần suy nghĩ rồi nói. Ta đem cái phương pháp luyện chế ghi trong ngọc giản nè, ngươi cứ xem qua một chút đi. Bước qua cho dù là phương pháp phản chế không có vấn đề gì, thì vẫn có vấn đề khó khăn là còn có vài loại tài liệu cực kỳ khó tìm đó nha. Ta phỏng chừng rằng á, nếu muốn luyện chế thành công cái bảo phiến này thì còn phải phí một phen gian khổ nữa đó. Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Sau đó cái ống trúc sau lưng Hàng Lập chợt mở ra, từ trong đó có một đạo bạch quang bắn ra. Sau đầu Hàng Lập như có mắt, đưa tay bắt lấy, đó là một khối ngọc giản màu trắng. Hàng Lập bình tĩnh đem thần thức tiến vào trong xem qua nội dung ngọc giản một lần, sau đó chỉ thấy hắn mặt mày lơ đãng, lông mày khẽ nhíu lại. Những đồ vật khác thì không nói đến, vì chỉ cần tốn chút thời gian là có thể tìm được rồi. Riêng có Long Hạo Dương Điểu và cái dãy xích hỏa giao thì là vật khả ngộ bất khả cầu đó. Đi tìm ở đâu đi chứ, tối thiểu ta cũng chưa bao giờ nghe nói ở Thiên Nam lại có hai cái loại đồ vật này xuất hiện qua. Hai cái loại tài liệu này lão phu cho rằng là hai loại tài liệu thay thế có thể dễ dàng tìm được nhất đó. Các đồ vật khác thì một tia hy vọng cũng không có nữa. Trong đó Long Hạo Dương Điểu, lão phu ngày xưa đã từng gặp qua khi đi du lịch tại Đại Tấn rồi. Khi đó đã từng gặp qua một nữ tu trẻ ở Nhạc Dương Cung, cô ta có nuôi một con chim này. Thời gian lâu như vậy rồi, nhưng cho dù là con Hạo Dương Điểu ngày đó không còn thì vẫn có thể còn có hậu đại của nó lưu lại nữa chứ. Ngươi có thể đi xem liệu có cơ hội hay không. Vì phần xích hỏa giao thì phải xem cơ duyên của ngươi rồi. Bất quá nếu người đi Đại Tấn thì cũng không có đi giải quyết được cái vấn đề này đâu. Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Nói một hồi lâu, rốt cuộc cũng chỉ là muốn ta chạy đến Đại Tấn. Hàng Lập hừ một tiếng có chút bất đắc dĩ. Lão phu muốn ngươi đi Đại Tấn cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Chỉ có đi Đại Tấn du lịch qua một lần thì ngươi mới có thể chính thức hiểu được cái gì gọi là thánh địa tu luyện. Đại Tấn quốc tuyệt đối là trung tâm của tu tiên giới đó. Đại diễn thần quân tỏ vẻ không thèm để ý rồi nói. Hy vọng là như vậy. Nhưng trước khi rời Đông Vũ quốc á, ta còn một việc muốn làm. Ta trước tiên muốn đi đến phía ngoài Trụy Ma Cốc xem qua một cái đã. Hàng Lập đem ngọc giản thu lại, bình tĩnh nói. Đi Trụy Ma Cốc hả? Người có ý tứ gì vậy? Đại diễn thần quân như bị hù dọa, giật mình nói. Yên tâm đi, ta không muốn xông vào cốc đâu. Người còn nhớ là trước đây ta đã thả ra thiên tuyệt ma thi không vậy? Sau khi từ trong khe hở không gian đi ra thì lập tức thông qua bí thuật cảm ứng được ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt. Nên muốn đến xem thử xem nó còn ở trong Trụy Ma Cốc hay không, có thể đem nó triệu hồi ra không? Sau khi nói xong, Hàng Lập lập tức gia tăng độn tốc, hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Sau khi vừa tiến vào Sương Châu, Hàng Lập lại một lần nữa tiến vào Vạn Lĩnh Sơn, quay trở lại cửa vào Trụy Ma Cốc. Ở nơi này hai ngày, Hàng Lập rốt cuộc khẳng định là thiên tuyệt ma thuy thực sự vẫn còn sống và đang ở trong cốc, nhưng nó tựa hồ đã bị nhốt ở một nơi nào đó. Mặc cho Hàng Lập dùng pháp quyết thúc giục các kiểu nhưng vẫn không thể xuất cốc gặp mặt. Hàng Lập sau khi chần chừ hơn nửa ngày thì đành buồn bực rời đi. Xem ra cũng chỉ có cách chờ lần tới khi Trụy Ma Cốc mở ra, nếu ma thi này vẫn chưa bị tiêu diệt thì đem cứu ra. Hai tháng sau, Hàng Lập rốt cuộc đã về đến phụ cận Vân Mộng Sơn. Nhưng vừa tới gần sơn môn của Lạc Vân Tông thì đã gặp mấy tên đệ tử tuần sơn. Đám đệ tử này vừa thấy Hàng Lập thì tự nhiên là anh động. Bọn họ mừng rỡ thỉnh an Hàng Lập, đồng thời vội vàng thả ra truyền âm phù hướng tới hai vị trưởng lão báo tin. Không bao lâu sau, tất cả đệ tử trong Lạc Vân Tông từ trong tông môn bay ra đến đây nghênh đón Hàng Lập. Vị tổ sư trưởng lão đại danh đỉnh đỉnh này cầm đầu đúng là lão giả họ Trình cùng Lữ Lạc. Hai người này khi nhìn thấy Hàng Lập thì tự nhiên là rất vui mừng lẫn sợ hãi, tất cả đều hiện ra trên mặt. Nhưng hai người cũng không nói thêm gì mà vội vàng đem Hàng Lập nghênh tiếp vào tông môn, rồi sau đó khiến cho đám đệ tử đi xuống. Hai sư đệ nè, ta chỉ biết rằng lấy thần thông của ngươi thì tuyệt không thể gặp chuyện không may được. Bất quá nếu vô sự thì sao sư đệ không về sớm trở về tông môn, khiến cho hai vị huynh đệ đây lo lắng không thôi đó. Trong đại điện của Lạc Vân Tông, sau khi ba người ngồi xuống thì vị Trình sư huynh này cao hứng cũng không khỏi có chút oán giận nói. Không sai, sư đệ nếu sớm trở về thì cũng không làm cho hai bọn ta lo lắng không thôi. Lữ Lạc vẻ mặt tươi cười nói, ý vui mừng thực sự phát ra từ phế phủ. Hai vị sư huynh bỏ qua cho hàng mẫu nha, ta lúc đó giống bị dây trong khe hở không gian, không cách nào chạy thoát được. Ta